Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 78. Chương 78 cùng Lâm Lạc Nhi một trận chiến. Tím Phong phía trên, mặc Thất Nguyệt làn váy theo gió phất phới, như thác nước giống nhau sợi tóc bay múa. Thanh lạnh khí chất tựa như trên 9 tầng trời thần nữ giống nhau. Cảm giác được có điểm động tĩnh, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta tới, ngươi cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh, một quả ngân châm liền bay đi ra ngoài, mang theo một đạo lạnh băng sát khí. Lúc này một cái bóng trắng trượt lóe, tránh thoát ngân châm, xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Không thể không nói, ngươi nữ nhân này có điểm tư sắc, khó trách cảnh ca ca sẽ thích ngươi. Bất quá ngươi lại hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lâm Lạc Nhi ánh mắt giống như rắn độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Phong hơi hơi gợi lên, nàng kia mạn diệu tuyệt luôn dáng người giống như tiên nữ giống nhau. Nàng nói xong, liền sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nhanh nhẹn tránh ra, hơi hơi cau mày nói, 12 cấp, Lâm Lạc Nhi tuổi tác thoạt nhìn cùng nàng giống nhau đại. Chính là thế nhưng có 12 cấp, khó trách có thể trở thành thần điện thánh nữ. Mặc Thất Nguyệt di động tới bước chân, thánh nữ, chúng ta hôm nay công bằng tỉ thí thế nào? Nếu ngươi thua, như vậy liền nợ máu trả bằng máu. Người của ngươi cũng không thể xen vào việc người khác. Lâm Lạc Nhi tuyệt đối là có bị mà đến, ngầm còn cất giấu mấy cái thập cấp cao thủ. Lâm Lạc Nhi khinh thường nhìn nàng, ngươi một cái thập cấp cao thủ muốn đánh bại ta, khả năng sao? Ta hôm nay muốn đích thân thu thập ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ không ra tay, muốn nợ máu trả bằng máu. Trước đánh bại ta lại nói. Lâm Lạc Nhi chiêu chiêu hung ác, gương mặt vặn vẹo, hoàn toàn không thấy được một tia thánh nữ thánh khiết. Mặc Thất Nguyệt huy động chỉ bạc, chỉ cần là nàng một người, liền tính nàng có 12 cấp nàng cũng giống nhau có thể đánh bại nàng. Một tím một bạch hai cái thân ảnh ở tím phong phía trên đan sen tư đánh lên. Hai cái đều là tuyệt thế mỹ nhân, như vậy chiến đấu thật sự cực kỳ xuất sắc. Phanh, hai người chạm vào nhau lúc sau sôi nổi lui về phía sau. Lâm Lạc Nhi thấy được Mặc Thất Nguyệt lui bước chân hoàn toàn không thể so nàng nhiều, sắc mặt lại trở nên càng thêm âm trầm. Nữ nhân này đối nàng nguy hiếp thật sự quá lớn, cần thiết hủy diệt. Lụa trắng vũ động, giống như muốn cắt đứt Mặc Thất Nguyệt cổ, làm nàng lập tức bỏ mạng. Chỉ bạc ngàn điều vạn tự, làm Lâm Lạc Nhi khó lòng phòng bị. Liền tính đúng chiến so nàng cao chi hai cấp cao thủ, Mặc Thất Nguyệt cũng chút nào không ở vào hạ phong. Thường thường đối Lâm Lạc Nhi hạ độc dược, càng là làm Lâm Lạc Nhi khổ không nói nổi. Lâm Lạc Nhi thánh võ chi lực thong thả chậm tiêu hao, mà Mặc Thất Nguyệt vận dụng nổi lên thiên đạo quyết, thánh võ chi lực sinh sôi không thôi, hoàn toàn không có một tia áp lực. Thiên ti sát, Mặc Thất Nguyệt lạnh khốc dùng ra chính mình phải giết tuyệt kỹ. Vô số chỉ bạc giống như thiên la địa võng giống nhau chạy về phía Lâm Lạc Nhi. Thân điện người hầu cả kinh nói, thánh nữ đại nhân, muốn đi hỗ trợ, lại bị Lâm Lạc Nhi cấp uống lui. Các ngươi, cho ta lui ra, chính mình chiến đấu, chính mình muốn đích thân đánh bại Mặc Thất Nguyệt, mới có thể đủ rửa sạch rớt nàng sỉ nhục. Thiên la địa võng, chính là Lâm Lạc Nhi cực lực trốn tránh. Cuối cùng một cái chỉ bạc, tua nhỏ tay nàng cổ tay. Nàng sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Đáng chết Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng dám thương ta. Mặc Thất Nguyệt thánh võ chi lực giống như không cần tiền, hơn nữa nàng vẫn là một cái độc sư. liền tính nàng so nàng cao thượng hai cấp. Như vậy tác chiến đi xuống cũng đối nàng bất lợi. Lâm Lạc Nhi sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: ta khế ước thú đằng xà xuất hiện đi, bằng ta tiêu diệt kia một nữ nhân. Đột nhiên không trung bên trong hiện ra một cái thật lớn vô cùng xà, mở ra thật lớn hai cánh phi ở không trung, bộ mặt khủng bố. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, này thế nhưng là đằng xà. Mặc Thất Nguyệt thầm kêu không tốt: Lâm Lạc Nhi, ngươi đê tiện, không nghĩ tới thần điện thánh nữ thế nhưng khế ước như vậy lợi hại ma thú, cái này thật là phiền toái. Ta nói cùng ngươi đơn đả độc đấu, chính là đằng xà ta khế ước thú, đương nhiên xem như cùng ta nhất thể. Lâm Lạc Nhi tưởng chơi xấu, Mặc Thất Nguyệt mỉa mai cười nói: cũng là thánh nữ ngươi cùng đằng xà nhất thể, ta như vậy liền đưa thánh nữ đại nhân một cái ngoại hiệu rắn độc mỹ nhân. Đằng xà khổng lồ hoàn toàn vô lấy đối địch. Mặc Thất Nguyệt một bên trốn tránh đằng xà công kích, một bên nghĩ cách chuẩn bị rời đi. Chính là Lâm Lạc Nhi thế nhưng mệnh lệnh thần điện người hầu đem xuống núi lộ cấp ngăn chặn. Giống giống giống, thánh thú thực lực là cực kỳ cường hạn này. Tím phong phía trên loạn thạch bay múa, mà Mặc Thất Nguyệt có vẻ càng thêm chật vật. Lâm Lạc Nhi đâu, tới rồi Bắc Phong thời điểm, liền cảm giác được tình huống không đúng. Cường đại lệ khí giống như muốn đem nhân sinh sinh xé nát. Đột nhiên truyền đến mấy cái kêu rên thanh. Những người này bạch y tinh xảo, gương mặt cứng đờ. Không phải thần điện người hầu là ai? Phượng Cảnh đảo qua những người này phát hiện không có Lâm Lạc Nhi. Khủng bố hiếm lạ, làm cho bọn họ hộc máu ngã xuống trên mặt đất. Phượng Cảnh lời nói lạnh băng tới rồi cực hạn. Hỏi, Lâm Lạc Nhi đâu, thánh nữ đại nhân, mấy cái người hầu hộc máu nói, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt quang mang, thế nhưng đồng thời cắn lưỡi tự sát, có thể vì thánh nữ đại nhân mà chết, cũng là bọn họ tam sinh hữu hạnh. Phượng Cảnh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, cảm giác tình huống không đúng. Lập tức gọi tới Chu Tước đến. Chu Tước, đi Mặc Vương phủ. Phượng Cảnh đi Mặc Vương phủ thời điểm vừa lúc gặp tới tìm hắn ảnh cùng Phong. Nghe xong ảnh báo cáo lúc sau, Phượng Cảnh mệnh lệnh Chu Tước cấp tốc đuổi tới tím Phong. Phanh, Mặc Thất Nguyệt là thân thể bị đằng xà một cái vẫy đuôi, hung hăng đụng vào ngọn núi phía trên một khối cự thạch phía trên. Phúc, Mặc Thất Nguyệt hộc ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một tia ám trầm. Nàng vẫn là quá yếu, thế nhưng thua ở Lâm Lạc Nhi cái này dối trá nữ nhân trên tay. Thế giới này cường giả vi tôn, muốn tỷ liếc thiên hạ nhất định phải có được chí tôn thực lực. Mà hiện giờ nàng khả năng muốn ở chỗ này ngã xuống. Trong đầu hiện lên tiểu hy kia đáng yêu thân ảnh, hoang thành những cái đó nhị hóa nhóm, còn có phụ vương, mẫu thân, sở thiên dực, còn có Phượng Cảnh, ở kề bên tử vong thời điểm, kia một chương yêu nghiệt mặt, không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên. Hắn cười, hắn vô sỉ, hắn, đằng xà, cho ta ăn nàng. Lâm Lạc Nhi hạ lệnh nói. Đằng xà há to miệng, hướng về Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi. Trọng thương nàng căn bản là trốn không thể trốn. Đột nhiên, một cái ánh lửa hiện lên, lạnh băng bá đạo nói truyền đến lại đây. Xúc sinh, ngươi dám? Chu Tước hộc ra một ngụm ngọn lửa, tạp hướng về phía đằng xà. Đằng xà thân thể một oai, sinh sôi bị Chu Tước ngọn lửa cấp thương tới rồi. Đằng xà giận dữ, hai chỉ thú liền tư đánh lên. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong ngực, nhìn nàng bị thương nặng bộ dáng, lại là đau lòng, lại là tức giận. Nguyệt Nhi, đây là ta lần thứ ba nhìn đến ngươi bị thương, sự bất quá tam. Còn dám bị thương, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Tuy rằng là tại giáo huấn nàng, chính là Mạc Thất Nguyệt trong lòng lại sinh ra ấm áp. Cũng cả giận nói, hỗn đản, thế nhưng tới như vậy muộn, thực xin lỗi. Ta đến chợ mà ni. Phượng Cảnh cúi đầu nhận sai. Hắn ôm Mạc Thất Nguyệt, tới gần tới rồi Lâm Lạc Nhi trước mặt. Phượng Cảnh khí thế, thật sự là quá dọa người. Lâm Lạc Nhi dồn dập lui bước, nhìn như là bảo bối giống nhau bị Phượng Cảnh bảo hộ ở trong lòng ngực. Mạc Thất Nguyệt, nàng ghen ghét phát cuồng, khàn khàn mở miệng nói, Cảnh ca ca, vì cái gì ngươi như vậy thích nàng, ta rốt cuộc nơi nào so nàng kém? Ta thân phận, dung mạo của ta, ta thiên phú, rốt cuộc nơi nào so ra kém hắn? Phượng Cảnh lửa giận tăng vọt, hoàn toàn nghe không thấy hắn ai oán nói, ngươi đáng chết, bị thương hắn nhất để ý người, chính là đáng chết. Trưởng phong mang theo phải giết khí thế, đánh úp về phía Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi đem Mạc Thất Nguyệt thương thành cái dạng này, liền tính là cung thần điện xé rách ra mặt, hắn cũng muốn giết nàng. Thánh nữ, mấy cái người hầu vội vàng xông lên vì Lâm Lạc Nhi háng hạ công kích, vài người ở nháy mắt bị mất mạng. Biết Phượng Cảnh thật sự đối nàng nổi lên phải giết chi tâm, Lâm Lạc Nhi khóe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười. Cảnh ca ca, chẳng lẽ quên mất chúng ta cùng nhau ở thần điện nhật tử sao? Mạc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Phượng Cảnh thế nhưng trước kia cũng là thần điện người, khó trách hắn có thể đoán được ra sát nàng người thân phận. Cảnh ca ca, chẳng lẽ quên mất mỗi một lần Cảnh ca ca hàn độc bùng nổ thời điểm, Lạc Nhi cũng chưa mặt trời lặn đêm chiếu cố ngươi? Mạc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang. Thanh mai trúc mã, cùng chung hoạn nạn, có gian tình, trong lòng có chút không sảng khoái. Nhìn phía Phượng Cảnh, hắn sẽ làm như vậy, ta lại chưa nói làm ngươi chiếu cố. Ngươi là thần điện người, ở ta rời đi thần điện lúc sau, thần điện người chính là ta kẻ thù, ngươi cũng giống nhau. Sự tình trước kia cũng ở ta rời đi thời điểm, nhất đao lưỡng đoạn. Phượng Cảnh lạnh băng nói, hắn là một cái đạm mạc đến vô tình người, vốn dĩ cho rằng không ai có thể tác động hắn tâm, làm hắn để ý, lại không nghĩ rằng Phượng Cảnh nhìn trong lòng ngực nữ nhân, chính là lại gặp nàng. Trên thế giới này có thể làm hắn để ý nữ nhân chỉ có Nguyệt Nhi. Cực nóng tầm mắt, xem đến Mạc Thất Nguyệt cả người không được tự nhiên, mặt có chút nóng lên nói, ngươi rốt cuộc nhìn cái gì? Nguyệt Nhi đẹp. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên. Giờ khắc này Mạc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình tim đập bắt đầu biến mau. Như vậy chuyên chú ánh mắt, dường như có thể đem người xem say giống nhau. Nàng tâm, giống như có thể cùng hắn cộng minh. Lâm Lạc Nhi liền tính lúc trước đối hắn có ơn huệ nhỏ, chính là hắn lại như vậy đạm mạc, nàng giống như thấy được chính mình giống nhau. Nàng lời biếng tùy ý, đồng thời cũng là có được một viên lương bạc tâm, chỉ để ý chính mình để ý, đối với mặt khác như không có gì, mà Phượng Cảnh để ý chính là nàng, không thèm để ý thánh nữ Lâm Lạc Nhi. Nàng tâm thế nhưng có một tia nhảy nhót cảm giác. Lâm Lạc Nhi thân thể run rẩy, giống như bị gió thổi qua liền đổ. Điềm đạm đáng yêu nhìn Phượng Cảnh nói, Cảnh ca ca, ngươi thật sự quá vô tình. Dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt mê hoặc Phượng Cảnh, thân hình chợt lóe chuẩn bị thoát đi. Nàng cũng không phải là Phượng Cảnh đối thủ, trước đào tẩu mới là quan trọng nhất. Chính là nàng này nhất chiêu thử lần nào cũng linh mỹ nhân kế, Đối với Phượng Cảnh tới nói, hoàn toàn không có một tia tác dụng. Phượng Cảnh phất tay đối Lâm Lạc Nhi dùng ra chí mạng nhất chiêu. Ngân quang chợt lóe, phốc, Lâm Lạc Nhi phun ra một búng máu, thiếu chút nữa ngã xuống tới rồi huyền nhai dưới. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Đột nhiên một đạo màu đỏ quang mang, vèo, một tiếng, nhằm phía Phượng Cảnh trong lòng ngực Mặc Thất Nguyệt. Phượng Cảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn trốn tránh, chính là hoàn toàn không còn kịp rồi. Hết chương.